Bất diệt bá thể quyết, chương 1256, mộ thần phủ người tới. Góc truyện audio.com, khi bốn cánh ma xà hạ xuống về sau, dãy núi bên trên không có một ai, liền phụ cận mấy dãy núi võ giả cũng đều là dọa đến trốn đến càng xa dãy núi đi lên. Sát ma tông uy danh, thần thánh triều mọi người đều biết, người ta thấy ngứa mắt tiện tay liền có khả năng đem bọn hắn giết đi, chết như vậy cũng quá oan. Vũ Hồng Hy lông mày cao lại, nhìn xem đã hạ xuống tại dãy núi bên trên sát ma tông đám người, than nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, vừa định quay người trở về xe kéo thời gian, sắc mặt hắn đột nhiên ở giữa thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc chân trời. Hắn cảm ứng được một cỗ cực nó cường hãn khí thức đang phương bắc chân trời lướt đến, mà lại cái này khí thức hoàn toàn không thể so Huyễn Diêm La. Người đi đường này yếu nhược. Vũ Hồng Hy dị trạng cũng đưa tới ở đây rất nhiều nhân địa chú ý, bọn hắn đều vô ý thức nhìn về phía bắc chân trời, đôi mắt bên trong có vẻ nghi hoặc bởi vì bọn hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì dị trạng. Chỉ có Huyễn Diêm La cầm đầu sát ma tông cường giả, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chăm vào phía bắc chân trời. Chỉ chốc lát sau, ở đây rất nhiều người lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác được cái kia mãnh liệt khí thức, sau đó phía bắc chân trời chính là vọt tới một đạo mãnh liệt lưu quang, vô cùng nhanh tốc độ ngang qua mà tới. Đám người lúc này mới phát hiện đạo lưu quang này chân diện mục là một chiếc to lớn chiến thuyền. Chiến thuyền mặt ngoài là từ vô số cứng rắn chất liệu rèn đúc, đầu thuyền là một viên đầu rồng to lớn, nhìn qua xinh. Động như thật, thậm chí là cái kia song long mắt đều rất giống là sống được. Chiếc này chiến thuyền phía sau có 8 cái cự đại phun khí lỗ, thông qua phun ra ra hừng hực quang lưu đến thôi động chiến thuyền nhanh chóng thúc đẩy, so thú thuyền cao cấp hơn rất nhiều. Tại chiến thuyền bong tàu bên trên, đứng thẳng hơn 10 đạo thân ảnh, một người cầm đầu là một tên người mặc màu vàng kim nhạt tơ lụa trường bào có khả năng cao nam tử trung niên, da của hắn hơi có vẻ màu lúa mì, có được một song như chim ưng sắc bén con mắt. Đặc biệt là trung niên nam tử này trên người chỗ tản ra khí tức khiến ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Lại là chuẩn đế cường giả, trời ạ, lại tới một vị chuẩn đế. Hố trời, vô số người đều là chấn kinh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia chiến thuyền đầu thuyền nam tử trung niên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là khô chuẩn đế mộ chi tranh, thế mà chuẩn đế cấp bậc cường giả một cái tiếp một cái tới, thực tại là quá kỳ quái. Đồng thời, đám người cũng chú ý tới chiến thuyền trung ương đứng thẳng một cây cờ xí, trên đó viết thật to, mộ. Chữ, là mộ thần phủ chiến thuyền. Vũ Hồng Hy con ngươi thu nhỏ lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chiến thuyền bên trên thật dài cờ xí, cái này, mộ. Chữ chính là đại biểu cho mộ thần phủ ý tứ, hắn không nghĩ tới liền mộ thần phủ người cũng tới. Hố trời chung quanh, đông đảo thế lực võ giả đều là bị chấn kinh. Mộ thần phủ tại thần thánh triều nội vực cũng coi là số một số hai thế lực lớn, có lẽ không bằng sát ma tông, nhưng chênh lệch cũng sẽ không kém quá nhiều. Siêu, chiến thuyền tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền lướt đến hố. Trời trên không, mộ thần phủ mộ trạch, ngươi làm sao đột nhiên có thời gian đến thăm ta Thanh Vũ đế quốc đây? Trước khi đến cũng không thông chi lấy ta. Chấm, Vũ Hồng Hy nhìn về phía chiến thuyền đầu thuyền nam tử trung niên, ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói. Cái này mộ trạch là mộ thần phủ đại tộc lão phe phái chuẩn đế cường giả, địa vị cũng không thấp a. Vũ Hồng Hy cùng cái này mộ trạch lúc trước có qua vài lần duyên phận. Mộ trạch nhìn Vũ Hồng Hy một chút, chắp tay có chút khách khí nói, Hồng Hy bệ hạ, mộ mỗ không mời mà tới còn xin thứ tội. Ta lần này đến đây, là vì một người mà đến, sẽ không quấy rầy các ngươi Thanh Vũ đế quốc. Lại là vì một người mà đến, chẳng lẽ cái này mộ trạch trong miệng cái kia người cùng Huyễn Diêm La trong miệng cái kia người là cùng một người sao? Vũ Hồng Hy lông mày cao lại, ngược, lại là đối với mộ trạch cùng Huyễn Diêm La trong miệng hai người cái kia người càng phát ra tò mò, bất quá xem ra mộ trạch cũng không muốn nhiều lời dáng vẻ, hắn cũng liền thức thời không có hỏi nhiều. Cái kia tốt nhất, Vũ Hồng Hy gật gật đầu chính là một lần nữa về xe kéo bên trong. Mộ trạch lại là đối với Vũ Hồng Hy cách không chấp tay chính là rơi xuống sát ma tông bên cạnh một ngọn dãy núi bên trên. Mộ trạch, các ngươi cũng là được phái tới tìm cái kia mộ phong. Là mộ kình thương chủ ý vẫn là các ngươi đại tộc lão. Huyễn Diêm La nhìn về phía mộ trạch truyền âm hỏi. Mộ trạch nhìn Huyễn Diêm La, nhàn nhạt trả lời, việc này là cơ mật tha thứ không trả lời. Huyễn Diêm La cười cười cũng là không thèm để ý, nhưng trong lòng đã có suy đoán, chỉ sợ đây cũng là cùng mộ kình thương có liên quan. Liên quan tới mộ phong, thần thế, hắn hơi có nghe thấy, biết cái kia mộ phong đối với mộ kình thương đến nói thế nhưng là cái cự đại ô điểm, mộ kình thương khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem cái này ô điểm xóa sạch. Mộ trạch, chúng ta mục tiêu lần này hẳn là nhất trí, mộ kình thương hẳn là rất muốn diệt trừ hắn cái kia con riêng a, mà chúng ta cũng là phụng chúng ta tông chủ lệnh đến đây diệt trừ cái kia mộ phong. Huyễn Diêm La tiếp tục truyền âm nói. Mộ Trạch khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Huyễn Diêm La, cái sau nói tới cùng hắn đạt được tin tức hoàn toàn khác biệt. Mộ Kình Thương đã nói với hắn, nhị tộc lão từng đi qua Sát Ma Tông, cùng Sát Ma Tông tông chủ Thu Nguyệt đạt thành một loại hiệp nghị, sau đó Sát Ma Tông liền phái ra Ma Tông rời đi tông môn, hiển nhiên là đi đuổi bắt Mộ Phong. Lại liên tưởng đến nhị tộc lão, nghĩ muốn bắt lấy Mộ Phong mục đích, Mộ Kình Thương liền hiểu Mộ Phong quyết không thể rơi tại Sát Ma Tông trong tay, đến thời gian, Sát Ma Tông khẳng định sẽ đem Mộ Phong giao cho nhị tộc lão. Mà tới lúc đó đợi, Mộ Kình Thương danh dự coi như khó giữ được, đến thời gian thậm chí khả năng sẽ bị vạch tội. Đã mất đi Mộ Kình Thương, đối bọn hắn đại tộc lão phái này hệ đến nói thế nhưng là tổn thất thật lớn. Mộ Kình Thương thiên phú mọi người đều biết, mà lại hiện tại Mộ Kình Thương đã bắt đầu xung kích đế vị, đại tộc lão từng nói Mộ Kình Thương là trước mắt trong hàng đệ tử đời thứ hai có hy vọng nhất bước vào võ đế cảnh giới, mà lại cũng sẽ là Mộ Thần Phủ trẻ tuổi nhất đặt chân võ đế cảnh giới thiên tài. Cho nên, bọn hắn tuyệt không nguyện ý mất đi Mộ Kình Thương dạng này vương bài tại Mộ Kình. Thương bên kia biết được Mộ Phong sự tình, Mộ Trạch chủ động xin đi, xuất lĩnh bọn hắn phe phái tinh anh đến đây, chính là vì lĩnh trước một bước giết Mộ Phong. Chỉ cần Mộ Phong chết rồi, như vậy Mộ Kình Thương danh dự cũng liền sẽ không có bất kỳ phong hiểm. Mục Hoành Chiết, ngươi không cần lôi kéo ta, coi như ngươi nói thiên hoa loạn trụy ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Hôm nay ta liền đem lời đặt xuống ở chỗ này, cái kia Mộ Phong nhất định phải chết ở chỗ này. Các ngươi Sát Ma Tông nếu là xuất thủ ta không ngại cùng ngươi so chiêu một chút. Mộ Trạch lườm Huyễn Diêm La một chút, lạnh lùng truyền âm nói. Huyễn Diêm La tại nghe Mộ Trạch câu nói này về sau, không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười nói, như thế rất tốt. Ta nói qua, mục đích của chúng ta là nhất trí, đã từ các ngươi Mộ Thần Phủ xuất thủ, vậy ta liền không xuất thủ, bất quá chờ các ngươi giết cái kia Mộ Phong về sau ta muốn đầu của hắn, như thế mới tốt mang về phục mạng. Mộ Trạch không nhìn nữa Mục Hoành Chiết, cái sau được xưng là Huyễn Diêm La, nói chuyện là hư hư thật thật thật thật giả giả, hắn là hoàn toàn không tin cái sau bất luận cái gì lời nói. Mộ Phong cái này tai họa ngầm, hắn nhất định phải tại lần này giải quyết hết, người nào như cản hắn, hắn liền với ai liều mạng. Cách chương.